Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1864, phá chủ nhân phải bảo trọng một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, Mạc Liên Thành đưa thân hướng lão người. Ôn hòa lên tiếng, tiền bối, cây thuốc này cũng không cần dùng từ tinh hục ngọc loại này quý giá hộp để chứa đựng. Ngài chỉ cần tuyển hàn ngọc hộp là đủ. Ồ, dạng này nha. Lão nhân ngẩng đầu, mang theo hiền lành ý cười. Chiếu Mạc Liên Thành nói, thay đổi một cái khác hộp ngọc bảo tồn. Mạc Liên Thành đi qua, bắt đầu hỗ trợ, thẳng đến trên bàn linh dược đều gắn xong. Lão nhân bất thình lình ngẩng đầu, cười hỏi, người trẻ tuổi, thật không tệ, có hứng thú tiến vào đan tháp sao? Mạc Liên Thành chờ câu này, có thể là chờ rất lâu, nhưng là, mặt ngoài hắn ngược lại giả bộ vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc tựa như cân nhắc một phen, thích hợp lộ ra điểm ngoài ý muốn. Hỉ sắc, có thể là, hắn bình tĩnh hỏi, tiền bối là nghĩ mời vãn bối tiến vào đan tháp sao? Đúng, muốn vào a, lão nhân ôn nhu nói. Chỉ có thể để vãn bối một người sao? Ta hai cái huynh đệ không thể đi vào sao? Không thể, chỉ có thể là ngươi một người. Lão nhân chém đinh chặt sắt nói. Mạc Liên Thành lại cùng lão nhân trò chuyện một hồi. Liền đi ra, màn đêm buông xuống, ánh trăng lành lạnh, ban đêm không tiếp tục tu luyện. Trên giường, Khúc Đàn Nhi vùi ở Mạc Liên Thành trong ngực. Hơn nửa đêm, vợ chồng hai người đều không có chợp mắt. Rõ ràng rất mệt, lại tại lúc này làm sao cũng vô pháp ngủ. Hoặc là, hai người đều đã ý thức được cái gì. Hắn cùng nàng đều không muốn tách ra. Trước mắt có một vấn đề nhưng lại làm cho bọn họ rơi vào lưỡng nan. Mạc Liên Thành ôm nàng hai tay chăm chú. Đi qua hôm nay, lão nhân mời Mạc Liên Thành muốn vào đan tháp không khó. Mà Tần Lĩnh tạm thời còn không có để đan tháp người nhìn chúng. Mà lúc ấy hắn cũng hỏi qua lão nhân, là không thể lại tùy tiện mang bất luận cái gì một người tiến vào đan tháp nội bộ. Đan Huyền Tử cũng sớm biết rõ cái này một vấn đề, nhưng một chút không có nhắc nhở. Hiểu rõ, bây giờ Mạc Liên Thành nếu như đi vào, Khúc Đàn Nhi đây, Đàn Nhi lại phải lấy cái gì thân phận đi vào đan tháp? Là nhất định phải đi vào, không ngừng là vì Đan Huyền Tử sự tình, cũng là muốn mượn đan tháp lực lượng đối phó Thiên Phạt Thành. Có thể là Mạc Liên Thành là luyện đan sư, dễ dàng trà trộn vào đan tháp, mà nàng đây, vào không được. Nguyên bản Đan Huyền Tử nói, trừ luyện đan sư, hàng năm đan tháp còn sẽ thu một nhóm thiên phú rất tốt thiếu niên tiến vào tháp bồi dưỡng. Có thể cái này một cái cơ hội nàng không thể dùng. Nguyên nhân nàng không phải tu huyền khí, linh khí tu giả. Trừ yêu tộc bên ngoài nhưng lại thật không coi là nhiều. Mỗi một cái đều sẽ gây nên thượng tầng thế lực đặc biệt chú ý. Còn nữa, nàng trên người bí mật quá nhiều, để người chú ý có thể không phải chuyện tốt. Thành Thành, ta không sao, tại bên ngoài ta cũng có thể bảo vệ tốt chính mình. Khúc Đàn Nhi an ủi nói, bây giờ đi đến một bước này, khẳng định không thể vì cái này một vấn đề mà từ bỏ tiến vào đan tháp. Duy nhất biện pháp là tại nàng bên ngoài, Mạc Liên Thành chính mình đi vào. Không được, nghĩ không ra giải quyết biện pháp, ta một người cũng sẽ không đi vào. Mạc Liên Thành cự tuyệt, sắc mặt kiên quyết, hắn là khẳng định sẽ không yên tâm Khúc Đàn Nhi một người. Thiên Phạt Thành chủ thực lực thật đáng sợ. Hắn mục tiêu liền là bắt nàng, muốn lấy được nàng trên người tịch diệt roi. Trấn Hồn Châu, Hoàng thượng không phải đã tại Vạn Dược Thành sao? Cũng đi tham gia đan lôi tranh tài. Chỉ là, Hoàng thượng nhìn cũng không phải là vì bọn họ tới. Cái kia đến cùng là vì cái gì? Lầu 2 sự tình, bọn hắn tại lầu 1 cũng không quá rõ ràng. Ngày mai hắn liền có thể lên lầu 2 nhìn xem tình huống. Đụng tới loại sự tình này, Đan Huyền Tử cũng không khỏi cường Mạc Liên Thành. hắn sớm rõ ràng Mạc Liên Thành tâm tư. Vợ chồng hai người tình cảm vô cùng hùng hậu, đã cho người hâm mộ lại khiến người ta đố kỵ. Cách chương.